Trong Mộc Cường ba ngược lại, như cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống, thầm nhủ: rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao? Đường Mẫn kinh ngạc thốt lên: sao vậy? Trương Lập đáp: có đuôi, hình như chúng ta bị theo dõi. Đường Mẫn quay đầu lại nói: lấy đâu ra chứ, sao tôi không thấy gì vậy? Trương Lập gật đầu: không sai, rất khó phát hiện. Lấy con bò Tây Tạng bên trái là mốc, cái phía bên phải của con bò ấy hai bàn tay, ở giữa hai ngọn núi ấy có nhìn thấy gì không? Đường Mẫn nói: làm gì có mỗi một tảng đá lớn mà thôi. Trương Lập hỏi lại: còn phía sau tảng đá đó đã nhìn thấy gì chưa? Đường Mẫn ngước mắt quan sát, bỗng nhiệt thốt lên: ồ, có khói, sao lại có khói? Trương Lập liền giải thích: đó có lẽ là một chiếc xe đã được ngụy trang, từ đầu vẫn giữ cự ly với chúng ta, ở ngoài phạm vi mắt thường có thể phát hiện được. Giờ có lẽ nó đang tăng tốc. Khói kia là đất bụi bị xe chạy với tốc độ cao hất văng. Hơn 10 phút trước tôi đã trông thấy tảng đá lớn phía sau rồi ấy. Lúc đó chỉ coi nó như là đường nét của núi xa ở nơi thế này. Những ngọn núi nhìn có vẻ không lớn lắm ấy, đi mấy trăm cây số cũng hệt như vậy. Vì thế tôi không hề chú ý. Nhưng mà bây giờ đi lâu như vậy rồi mà nó ngược lại còn càng lúc càng gần với chúng ta hơn nữa. Đang nói chuyện thì chắc Mộc Cường ba và Đường Mẫn đều nhìn thấy một tảng đá màu xám ở phía xa vỡ tung, để lộ ra bộ khung sắt mạnh mẽ bên trong, dù cự ly rất xa. Chắc Mộc Cường ba thoạt nhìn đã nhận ra ngay đường nét góc cạnh đó rõ ràng là của một chiếc Hummer H1. Trương Lập cũng đã nhìn thấy qua kính chiếu hậu, lẩm bẩm nói: không phải là Hummer đấy chứ, sao lại khéo vậy chứ, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã thấy hai chiếc Hummer rồi. Trong Mộc Cường ba liền nói: không phải khéo, đó là cùng một chiếc xe, chỉ có điều đã tháo biển số ra mà thôi. Gã chỉ không hiểu nổi tại sao người đó làm được như vậy. Nếu mà người kia không biết gã đi đâu, vậy thì có lẽ đã thuê máy bay ở Hasa đi theo gã, cả xe cũng sẽ chở theo luôn, đồng thời lại ngụy trang hết sức khéo léo. Suốt cuộc là người nào, tại sao lại có khả năng lớn như vậy, tại sao lại luôn theo dõi gã? Trong lòng của Trác Mộc Cường ba nổi lên quá nhiều nghi vấn. Đường Mẫn sợ hãi nói: liệu có phải bọn cướp không? Trương Lập đáp: không phải cướp. Cướp thì không có lái loại xe như vậy. Xe của chúng đều là loại bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ không thương tiếc. Hơn nữa ngụy trang khéo léo, không nôn nóng ra tay ở nơi có người, mà đợi chúng ta đi sâu và trốn không người mới động thủ. Xem ra không chỉ nhằm vào chúng ta, mà còn sớm đã có âm mưu từ trước. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì ở điểm nào vậy, Cường ba thiếu gia? Trong Mộc Cường ba không trả lời được, chỉ lẩm bẩm: thì cũng không biết nữa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đường Mẫn liền kêu lên: họ đuổi tới gần rồi kìa. Trương Lập nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, trầm giọng nói: sao có thể được chứ? Theo tôi biết tốc độ cao nhất của Hummer cũng không tới 130 cây số trên giờ. Chúng ta đã chạy 135 cây số trên giờ. Lái xe Việt dã với tốc độ này ở Khả Khả Tây Lý là đã lấy mạng ra đùa giỡn. Bọn họ lại còn nhanh hơn cả chúng ta nữa hay sao? Đừng Mẫn khinh thường nói: có gì giỏi đâu chứ, anh trai tôi trước đây cũng chơi xe Việt dã, tốc độ đều trên 150 cây số trên giờ cả. Trương Lập liền thầm nhủ: tiểu thư của tôi, anh trai cô vốn là một tên không cần tới mạng sống. Nhưng mà ngoài miệng vẫn nói: cô Đường, ưu thế của xe Việt dã không phải ở tốc độ, mà là ở khả năng vượt qua khảo nghiệm của mặt đường về thời gian. Vì là xe bốn cầu, lực bám ma sát vượt lên hai xe cầu rất nhiều, nên có thể vượt đèo leo núi ở những nơi không có đường công cộng, đi tới những nơi xe bình thường không thể đi được. Vì địa hình chạy phức tạp, cho nên lái xe Việt dã cần nhất là cẩn thận. Bình quân tốc độ cao nhất của nó chỉ là 80 cây số trên giờ. Loại xe có tốc độ cao nhất đạt hơn cây số giờ như là Hummer đã đạt đến cực hạn của động cơ rồi. Chỉ cần sơ sẩy một chút là lật xe chết người như chơi. Trác Mộc Cường ba liền hỏi: còn tăng tốc được không? Trương Lập lắc đầu: không được, đây là tốc độ cực hạn. Công máy bây giờ đang chạy trên địa hình bằng phẳng, nếu không sớm đã lật xe lâu rồi đó. Trác Mộc Cường ba liền nói: xe phía sau đuổi kịp chúng ta rồi. Trương Lập cũng nhìn thấy tấm kính chắn gió của chiếc xe Hummer phía sau trông giống như một đôi mắt khổng lồ, nhìn chòng chòng vào chiếc xe kêu long của họ. Thân xe bèn bẹt còn lớn hơn xe của họ một bậc. Tình cảnh này giống như một con sư tử đang đuổi theo một con báo săn vậy.